Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, ra tay đánh nhau. Cũng không phải muội muội của ngươi, ngươi đương nhiên không quan trọng. Tô Mị chọc giận gần chết, trừng mắt cái này cười trên nỗi đau của người khác Thu Tuyết. Nàng không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày bị Thu Tuyết tức thành cái dạng này. Nói cái gì nam hoan nữ ái rất bình thường, Tô Cơ cũng không phải muội muội nàng, đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đúng nga, đây là rất bình thường sự tình. Đại di tử Hạ Bình cũng ở bên cạnh kêu ầm lên, châm ngòi thổi gió, đại ngươi một mặt, ngươi câm miệng cho ta, ta không phải ngươi đại di tử. Tô Mị xoa bóp đôi bàn tay trắng như phấn, trên thân bộc phát ra tông sư cảnh khí thế khủng bố. Mặt đất lập tức liền bị rung ra một cái cự đại hố sâu. Khắp nơi đều lắc động một cái, xuất hiện vô số đạo vết rách. Nếu như không phải tại trước mắt bao người không hiếu động tay, nàng có chút muốn cho cái này một tên khốn kiếp muộn côn kéo về qua gian phòng hảo hảo nghiêm hình khảo tra một phen. Muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lợi hại, nhìn thấy một màn này, Hạ Bình thiêu thiêu mi, xem ra này nữ yêu tinh thực lực cũng không thể coi thường. Tuyệt đối không thua Thu Tuyết, không giống là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tô Mị, tức cái gì? Đây là sớm muộn sự tình. Thu Tuyết cười khanh khách nói, nàng cảm thấy hiện tại chính mình tâm tình càng ngày càng sảng khoái. Giống như vậy nhượng Tô Mị ma nữ này kinh ngạc thời cơ thật sự là quá ít. Hiện tại không bắt được, về sau nơi nào có thời cơ, mà lại ngươi không phải rất lợi hại ưa thích muội muội, không bỏ được cùng hắn tách ra sao? Không bằng ngươi cũng cùng nhau gả cho hắn, đến cái hai nữ chung tùy tùng một chồng cũng không tệ. Nói không chừng đây cũng là khó được giai thoại. Nàng chế nhạo nói, cái này tốt, cái này tốt. Hạ Bình sờ sờ cằm, con mắt nhất thời sáng lên. Nếu như có thể đem cái này hai tỷ muội cùng một chỗ cưới đi, đến cái tỷ muội song phi, đời này liền xem như sống không uổng. Tốt cái rắm. Tô Mị cắn răng, nàng muốn hiện tại liền đập chết Hạ Bình. Nếu như không phải cái này hỗn đản, nàng nơi nào sẽ gặp được dạng này quẫn cảnh. Chọn ngày không bằng đụng ngày đi, ta cũng đúng lúc làm cho ngươi cái môi. Dù sao nhìn ngươi mông cũng rất lớn, hẳn là mắn đẻ, sang năm liền sinh cái trắng trắng mập mập tiểu tử đi ra. Thu Tuyết được một tấc lại muốn tiến một thước, cười khanh khách nói, Thu Tuyết, Tô Mị phát điên. Oanh một chút, nàng một trường vỗ quá khứ, thân thể trên tuôn ra khủng bố cương khí, phảng phất một đầu cửu vĩ yêu hồ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thu Tuyết in nguyên không sợ, cũng là nhất quyền đập tới, tiểu nắm tay nhỏ tản mát ra bạch sắc quang mang, như là nhất tôn nữ thần đồng dạng, tản mát ra vô cùng vĩ lực. Đông, hai cỗ lực lượng va chạm, nhất thời thật giống như hỏa sơn bạo phát, khủng bố khí kình hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Khí kình đều ngưng tụ thành thực chất, đây là tông sư đỉnh phong cường giả tại giao thủ. Loáng thoáng ở giữa không trung tựa hồ xuất hiện kỳ quái, đó là một đầu tuyệt thế yêu hồ cùng băng tuyết nữ thần tại tranh đấu. Lúc này, chung quanh học sinh lập tức bị những này kình phong toàn diện đánh bay. Có càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, hung hăng nện ở trên vách tường mặt, xuất hiện một cái hình người hầm động, đại lượng đá vụn lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Phanh phanh phanh, nhưng là cái này vẻn vẹn mới bắt đầu thôi. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người va chạm nhau, đơn giản liền như là hai khỏa lưu tinh va chạm, tại giữa không trung không ngừng tranh đấu. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra khủng bố khí kình. Mặt đất xuất hiện từng cái cự đại hố sâu, dạng này uy lực không thua gì đạn đạo nổ tung, đáng sợ tới cực điểm. Chạy mau! không thể lưu tại nơi này, nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ. Một cái tông sư lão sư quát to một tiếng, phân phó chung quanh học sinh lập tức chuồn đi. Đây là hai cái nửa bước bước vào vương gia cảnh cường giả tại giao thủ. Uy lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Vũ sư cảnh nếu như đợi ở cái địa phương này lời nói, rất dễ dàng liền sẽ bị chiến đấu dư ba đánh trúng. Nghiêm trọng lời nói thậm chí trực tiếp bị đánh chết, đưa đi bệnh viện đều đoạt không cứu lại được tới. Nói xong những lời này, mấy cái kia tông sư lão sư liền đầu tiên chuồn đi. Bọn họ thậm chí cũng không dám tiến lên ngăn cản, bởi vì hai người chiến đấu lực xa siêu việt hơn xa bọn họ. Căn không phải một cái không gian, nếu như tùy tiện nhúng tay lời nói, khẳng định sẽ bị hành hung một trận, trọng thương cũng có thể. Ta dựa vào, tông sư đều chuồn đi, đây là lão sư sao? Chạy so với ai khác đều nhanh, quá không biết xấu hổ. Đừng nói nhảm, chúng ta cũng trượt. Nhìn thấy mấy cái tông sư lão sư mau trốn mau chạy, ở đây học sinh dọa đến gần chết, khuôn mặt đều xanh lét, liền tông sư đều dọa đến chạy trốn. Bọn họ lưu tại nơi này, nơi nào còn có mệnh? Hiện tại bọn hắn căn không tâm tư ở chỗ này xem kịch, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, tốc cực nhanh, đơn giản giống như hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân giống như. Khủng bố nữ nhân, Hạ Bình mười phần cảm khái, nữ nhân bão nổi đứng lên không thể coi thường, đặc biệt là có thực lực nữ nhân, một khi phát giận lên, không thua gì đạn hạt nhân nổ tung, uy lực mười phần đáng sợ. Bất quá hắn cũng không lý tới hội hai nữ nhân này. Thừa cơ hội này, cấp tốc chuồn đi, thi triển côn bằng bộ. Hắn phần lưng sinh trưởng ra hai cánh, thao túng khí lưu, mấy hơi thở, ngang dọc nhảy vọt, ngay lập tức rời đi hiện trường. Mà cuộc chiến đấu này cũng không có kéo dài bao lâu. Vẻn vẹn mười mấy phút, liền lập tức trêu chọc đến trường học cao tầng lão đại. Vương gia cấp cường giả, bọn họ lập tức xuất thủ ngăn cản Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người chiến đấu. Dù sao tiếp tục để cho hai người chiến đấu tiếp, cũng không biết sẽ phá hư trường học bao nhiêu công trình kiến trúc. Lãnh đạo cấp cao đưa các nàng nhốt vào phòng tạm giam, muốn bế quan một tháng thời gian, đồng thời bồi thường trường học tổn thất. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đối lý, cũng không có phản kháng, thừa nhận đây là hai người bọn họ khuyết điểm, nhưng là chuyện này lại là tại Viêm Hoàng Đại học nhấc lên cự đại phong ba. Không chỉ có là phổ thông học sinh, liền liền học sinh tinh anh, thậm chí là hạch tâm học sinh cũng hiểu biết chuyện này. Hạch tâm học sinh Thu Tuyết cùng Tô Mị, vì tranh nam nhân, tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau. Có người lập tức tại trên internet vạch trần, nhất thời không ít người xôn xao, bởi vì Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đơn giản cũng là Viêm Hoàng Đại học truyền kỳ học sinh, danh xưng mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Tuổi còn trẻ liền tấn thăng đến tông sư cảnh, hiện tại càng là nửa bước bước vào vương gia cảnh, mà lại xinh đẹp như hoa, mị lực vô cùng. Không biết nhượng bao nhiêu nam nhân ái mộ, đơn giản cũng là quốc dân cấp bậc tình nhân. Theo đuổi nàng nhóm nam nhân có một cái tăng cường đoàn. Thế nhưng là hai cái thiên chi kiêu nữ lại là vì một người nam nhân quyết đấu sinh tử. Còn kinh động lãnh đạo cấp cao, đem trường học một khu vực hủy diệt. Đây quả thực là kinh thiên động địa tin tức. Không có khả năng, Thu Tuyết cùng Tô Mị đó là nhân vật nào? Nửa chân đạp đến nhập vương gia cảnh, trở thành vương gia đó là chắc chắn sự tình. Cái gì nam nhân có thể làm cho các nàng tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau, đơn giản cũng là trò cười. Một cái hạch tâm học sinh không tin loại sự tình này, cho rằng đây là lời đồn. Đây là thật, có hình ảnh cùng video làm chứng, hơn nữa còn thật nhiều người chứng kiến. Có người lời thề son sát, thề chuyện này tuyệt đối là thật. thậm chí hắn còn cung cấp video cùng hình ảnh làm chứng cớ. Vừa lúc trước đó liền có người ghi hình, đem Hạ Bình, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người nói chuyện trang cảnh quay xuống. Mặc dù không có ghi chép đến thanh âm, nhưng là có thể nhìn thấy ba người bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau. Quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.